lời nhắc nhở của Thượng Đế. Một người đàn ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông phàn nàn với Thượng Đế rằng: "Thưa Thượng Đế, Ngài gọi con về, con không chút oán hận Ngài. Nhưng tại sao trước lúc gọi, Ngài không thông báo cho con một tiếng để cho con chuẩn bị về mặt tâm lý và cũng để con bàn giao mọi việc với con cái của con? Ngài đã khiến con trở tay không kịp." Thượng Đế trìu mến đáp: "Ta đã từng viết cho con 3 bức thư, nhắc nhở con chuẩn bị về mà." Người đó kinh ngạc đáp: "Làm gì có, con chưa hề nhận được chúng." Thượng Đế nói: "Trong bức thư thứ nhất, ta để con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để cho tóc con bạc đi. Và bức thư thứ ba, ta đã khiến cho răng con rụng dần. Tất cả điều đó là tín hiệu nhắc nhở con sắp đến thời hạn quay về đấy."